Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 210, chương 211, không gian khe hở bên trong. Biến dị, đếm 10 phút sau, Cố Thành Thành công phục hồi như cũ. Lần thứ hai hồi đến trạng thái đỉnh phong. Bây giờ trở lại trạng thái đỉnh phong. Có thể dò xét thiên hậu cấp bậc hung thú. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn biết rõ tại cái này không gian khe hở trước, tuyệt đối có được thiên hậu cấp thú dữ khác tồn tại. Chính là bởi vì thiên hậu cấp hồn thú khác xuất hiện, mới khiến cho không gian khe hở đã xảy ra dị biến. Tiếp xuống thời khắc, Cố Thành liền an tĩnh ẩn tàng trong rừng rậm, thời khắc quan sát đến phía trên không gian khe hở. Trong nháy mắt, một ngày đi qua, hai ngày trôi qua. Cố Thành không có phát hiện bất kỳ thiên hậu cấp bậc hung thú. Nhưng là hai cái này ngày, hắn đều phát hiện một cái giống nhau hồn thú trú đóng ở này. Đây là một đầu tông sư cực hạn thực lực nộ mục kim cương đại tinh tinh. Rốt cuộc, ngày thứ ba thời điểm, Cố Thành nhịn không được xuất thủ. Oanh, Cố Thành lập tức phát động uy áp, tức khắc đem nộ mục kim cương quanh thân không gian phong tỏa ở. Nộ mục kim cương toàn thân kinh hoàng. Chợt, Cố Thành thân hình xuất hiện ở nộ mục kim cương bên người. Thiên hậu cấp bậc hung thú. Nộ mục kim cương giật mình. Sau đó liền vội mở miệng gặp qua thiên hậu hung thú đại nhân. Bởi vì Cố Thành hiện tại ngụy trang thành một cái chiều cao 7 thước thiên hậu cảnh giới viên. Hầu, cho nên nộ mục kim cương ngộ nhận Cố Thành là một cái cường đại hồn thú. Ta hỏi ngươi. Không gian khe hở dị biến là chuyện gì xảy ra? Cố Thành nhàn nhạt mở miệng. Đại nhân, ta không minh bạch ngươi ý tứ. Nộ mục kim cương trần chờ một chút. Chợt mở miệng nói ra. Ta tại cho ngươi một cơ hội. Mau nói. Cố Thành lạnh lùng mở miệng. Đầu này nộ mục kim cương tinh tinh mấy ngày đến một mực chờ đợi tại không gian khe hở chung quanh. Nếu quả như thật cùng thiên hậu cấp bậc hung thú không biết. Như thế nào lại một mực ở lại đây không đi đâu? Đại nhân, ta là thật không biết a. Nộ mục kim cương cắn răng kiên trì nói. Nhìn tới, ta không thể làm gì khác hơn là ra tay với ngươi. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng khống thú. Xùy, một cỗ nhàn nhạt chấn động tràn vào nộ mục kim cương não hải. Rất nhanh nộ mục kim cương liền bị khống chế lại. Tiếp đó, nó rốt cuộc đem biết sự tình toàn bộ đều một năm một mười nói ra. Rất nhanh, Cố Thành liền biết mọi chuyện cần thiết. Nguyên lai cái này không gian khe hở là bị một cái thiên hậu cấp bậc hung thú cuồng ngạo bạo viên. Phát hiện, cuồng ngạo bạo viên là một cái vô địch thiên hậu cấp bậc tồn tại hung thú. Tại nó phát hiện cái này không gian khe hở về sau. Liền là chuẩn bị đem nó xé rách. Sau đó tiến vào thế giới loài người bên trong. Mà đầu này nộ mục kim cương chính là cuồng ngạo bạo viên thủ hạ. Gần đây trong khoảng thời gian này, cuồng ngạo bạo viên bởi vì có chuyện cho nên rời đi. Chính là từ nộ mục kim cương chuyên môn thủ hộ lấy cái không gian này khe hở. Chờ đợi nó trở về. Nguyên lai là cuồng ngạo bạo viên. Nhìn tới chỉ cần đánh chết nó. Cái kia liền có thể đem cái này lần không gian khe hở nguy cơ giải trừ. Cố Thành chợt nhíu mày nói. Nhưng là cuồng ngạo bạo viên chính là một cái vô địch thiên hậu cấp bậc hung thú. Loại tồn tại này sao hoàn toàn không phải ta có thể đối phó. Nhưng rất nhanh, Cố Thành từ nộ mục kim cương trong miệng đạt được một tin tức tốt. Nguyên lai, cái này cuồng ngạo bạo viên sở dĩ rời đi. Là bởi vì phát hiện một cái bảo vật. Tiến về tranh đoạt bảo vật đi. Bảo vật này tên gọi thiên nguyên quả. Sau khi uống có thể cho cuồng ngạo bạo viên tư chất biến cao. Đột phá đến trở thành vương giả cấp bậc tồn tại hung thú. Thiên nguyên quả vốn là tối lân thú nhất tộc thánh vật. Cách mỗi 300 năm mới có thể kết xuất 5 viên trái cây. Kết quả lần này cũng là bị cuồng ngạo bạo viên thủ hạ trộm cầm đi 2 khỏa. Chuyện này bị phát hiện. Cho nên tối lân thú nhất tộc cùng cuồng ngạo bạo viên ước chiến. Quyết định thiên nguyên quả thắng bại. Nếu như tối lân thú nhất tộc thắng lợi. Như vậy thiên nguyên quả chẳng những muốn giao ra. Hơn nữa trộm đi thiên nguyên quả hồn thú cũng phải bị trừng phạt. Nếu như cuồng ngạo bạo viên thắng lợi, như vậy cái này thiên nguyên quả tự nhiên thuộc sở hữu nó. Đồng thời tối lân thú từ đó không còn đòi hỏi. Bởi vì thiên nguyên quả dụ hoặc quá lớn, cho nên chuyện này bị hai phe thế lực giấu giếm. Không có nói cho hắn thế lực của nó tồn tại. Tối lân thú nhất tộc cũng không có vương giả cấp bậc tồn tại hạ trang. Nếu không, cái này thiên nguyên quả liền rất có thể sẽ bị những thứ khác vương giả cấp bậc hung thú tồn tại. Cướp đi, lần chiến đấu này cuồng ngạo bạo viên đem tự mình hạ trang. Mà tối lân thú nhất tộc sẽ từ tối lân thú đại trưởng lão xuất thủ. Ám lân thú nhất tộc đại trưởng lão đồng dạng cũng là một tên vô địch thiên hậu cấp bậc tồn tại. Bọn chúng ngày quyết chiến kỳ liền định vào 3 ngày sau. Vạn thú sơn phía trên. Không xong, nộ mục kim cương đại nhân vừa nói lên những cái này bí ẩn. Nhất định là bị khống chế lại. Lúc này, chung quanh đại thống lĩnh hồn thú thấy thời cơ bất ổn. Chuẩn bị đào tẩu, nhưng lại bị cố thành một sợi uy áp trực tiếp hóa thành một đám mưa máu nổ tung. Sau đó cố thành cởi ra nộ mục kim cương khống thú năng lực. Đây là có chuyện gì? Vừa mới xảy ra cái gì? Lúc này, đã thức tỉnh nộ mục kim cương có chút mộng bức mở miệng nói. Chết đi! Cố thành âm thanh nhàn nhạt mở miệng. Chợt hắn thi triển một vệt ánh đao. Đao mang lăng không? Nộ mục kim cương trong nháy mắt hóa thành một đám mưa máu nổ tung lên. Sau đó, cố thành lợi dụng trọng lực áp chế đem chung quanh hồn thú thân hình toàn bộ đình trệ ở. Một sợi bén nhọn đao quang vung vẩy đi qua. Tất cả hồn thú toàn bộ đều tử vong. Giải quyết những cái này hồn thú về sau. Cố thành đi tới không gian khe hở trước. Trực tiếp xuyên qua không gian khe hở. Chợt chính là thấy được mộng gia lão tổ. Mộng gia lão tổ xuất lĩnh đông đảo tông sư đi lên phía trước. Liền vội mở miệng nói, cố thành đại nhân. Việc này như thế nào? Cố thành nhàn nhạt mở miệng nói, mộng gia lão tổ. Không gian khe hở sự tình ta đã điều tra rõ. Lần này là từ một tên vô địch thiên hậu cấp bậc hung. Thú phát hiện không gian khe hở. Sau đó tiến hành xuất thủ. Vô địch thiên hậu cấp bậc hung thú. Đám người toàn bộ đều sợ ngây người. Không cần nghĩ. Hung thú như vậy tồn tại tuyệt đối là tại thiên hậu trong lĩnh vực cũng là cường đại nhất. Bất quá cái này vô địch thiên hậu hung thú đã rời đi nơi này. Tiến về chỗ khác, cho nên ta chuẩn bị đi tìm kiếm nó. Sau đó thừa cơ đưa chúng nó tiêu diệt. Cố thành nhàn nhạt mở miệng nói. Đưa nó tiêu diệt. Cố thành đại nhân, người có thể tiêu diệt vô địch thiên hậu cấp bậc hung thú sao? Mộng gia lão tổ bất khả tư nghị kinh hô. Tự nhiên không phải. Nguyên nhân là bởi vì cái này vô địch thiên hậu hồn thú muốn tiến hành một trận đại chiến. Ta chuẩn bị tìm chuẩn cơ hội. Đưa nó nhất cử đánh giết. Cố thành nhàn nhạt mở miệng nói ra, chờ ta rời đi về sau. Các ngươi liền đem cái này không gian đại trận mở ra. Ngăn cản hồn thú khác tiến đến. Chờ ta trở lại về sau. Lại triệt hạ a. Mộng gia lão tổ đám người đều là cung kính gật đầu. Chợt, cố thành lại trở về không gian khe hở bên trong đi. Cùng khi trước một dạng. Cố thành lại bị không gian khe hở gây thương tích. Tìm tới khi trước hang động. Chữa thương đếm 10 phút sau. Cố thành lại lần nữa khôi phục đỉnh phong. Bây giờ nên tiến về vạn thú sơn. Đi tiến hành chờ đợi. Cố thành thì thào mở miệng nói ra. Chợt, thân hình của hắn một trận biến hóa. Biến thành một cái thiên hậu cấp bậc thương ưng. Sau đó cấp tốc hướng vạn thú sơn bước đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.